cưới anh thêm lần nữa nhé. Chương 4, góc truyện audio.com. Trần Tuấn từ hôn rồi mà Trần Tuấn là ai? Là chồng sắp cưới của Hân Ly. Lúc này cả hai người đều hốt hoảng vô cùng, một đứa con gái mà bị từ hôn thì danh dự biết phải giấu vào đâu, chưa cả danh dự của gia đình, của một gia đình danh giá có tiếng tăm như nhà họ Dương nhà ông. Ông Mạnh suy sụp ngồi thụp xuống ghế mà trong đầu không ngừng suy nghĩ phân vân. Tiệc cũng đã đặt, khách khứa cũng đã gần đủ hết rồi, bây giờ mà bảo hủy là hủy kiểu gì? Còn danh dự của đứa con gái mới lớn như Hân Ly thì biết phải giấu vào đâu được. Nhưng mà cưới tiếp thì cô phải cưới kiểu gì? Chả nhẽ lại tự cô làm cô dâu, tự cô trao nhẫn cưới hay sao? Ngày khoảng khắc ấy, ông Mạnh trở nên rối trí vô cùng, trong suốt cuộc đời này, chưa bao giờ ông lại gặp chuyện gì quan trọng mà khó giải quyết như hôm nay. Ông Tuấn thấy bạn chí cốt như vậy thì cũng khó xử thay, tùy Hân Ly không phải con gái ruột của ông, nhưng tình cảm ông dành cho cô thì chẳng thua kém gì tình cảm ông dành cho Hiếu. Hôm nay thấy ông Mạnh suy sụp như vậy, ông Tuấn cũng cảm thấy đau lòng thay. Chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó mà, anh đừng có quá lo lắng. Cách giải quyết nào nữa, trừ khi có ai chịu lấy nó thay cho thằng Trần Tuấn. Thay ư, nghe ông Mạnh nói như thế, trong đầu ông Tuấn lại nảy sinh ra một ý nghĩ. Ông khẽ nói nhỏ vào tai ông Mạnh, nếu cho thằng Hiếu lấy Hân Ly thì anh nghĩ sao? Trọng Hiếu, nhưng mà, liệu nó có đồng ý không? Anh yên tâm đi, thằng con này của tôi, nó nghe lời ba nó lắm. Còn khách khứa nữa, trong thiệp cưới, chỉ cần nói là thiệp bị in lỗi thôi, còn 2 tiếng nữa, vẫn còn đủ thời gian để chỉnh lại hình cưới mà. Nghe ông Tuấn nói vậy cũng có lý, chỉ cần bảo vệ được danh dự của Hân Ly và cái gia đình này thì cho dù thế nào ông Mạnh cũng chịu nữa. Vì dù sao ông Tuấn cũng lấy danh dự của đứa con trai duy của ông ấy để bảo vệ danh dự cho con gái ông Mạnh mà. Ông Tuấn còn không ngại thì việc gì ông Mạnh phải ngại chứ? Hai ông bố đã bàn bạc với nhau rồi, ông Mạnh sẽ trang trí lại buổi tiệc còn ông Tuấn sẽ đảm nhiệm việc thuyết phục Trọng Hiếu làm chú rể. Trong mối quan hệ của hai gia đình cũng không đơn giản chỉ là bạn bè thông thường. Ngoài ơn nghĩa mà nhà họ Dương nợ gia đình ông Tuấn thì đằng sau ấy là cả một câu chuyện. Ngày xưa, khi bà Hồng, vợ ông Tuấn, sinh ra Trọng Hiếu được 1 năm, thì đúng lúc đó bà Hân, vợ ông Mạnh, cũng vừa cấn thai, vì ân nghĩa và cũng vì tình chi kỳ lâu năm mà hai bà lại lập ra một lời hứa. Nếu bà Hân sinh ra con gái thì sẽ được gả cho con trai bà Hồng. Nhưng rồi hai bà đều lần lượt quy tiên, lời hứa năm nào lại dần dần đi vào quên lãng. Ngày hôm nay mà cặp đôi trẻ này thành đôi cũng sẽ thỏa ý nguyện cho hai bà ở trên trời. Hiếu, con nghe ba nói nha. Dạ, ba cứ nói đi, con đang nghe này, con đang nghe này. Con lấy vợ nha. Hiếu vừa nhấp một ngụm trà chưa kịp uống trôi thì đã bị câu nói đó của ông Tuấn làm cho ho sặc sủa. Anh vừa cười vừa nhìn ông rồi nói. Ba đùa con hoài, con đây thì ai thèm lấy mà cưới mới trả xin. Nụ cười ấy của anh làm ông có chút không vui, nhưng không tỏ ra tức giận, ông chỉ nhấp một ngụm trà mà nghiêm túc nói tiếp. Ba muốn con lấy Hân Ly. Ông Tuấn vừa dứt câu thì anh lại thêm một phen hú vía. Vừa nãy bảo anh lấy vợ đã đành, bây giờ lại bảo anh cưới vợ sắp cưới của người ta, đây là cái đạo lý gì vậy, ba anh từ trước đâu phải loại người này. Hân Ly, góc truyện audio.com. Hân Ly cô ấy là con gái bác Mạnh, con gái bác Mạnh hôm nay sắp lấy chồng, vậy thì làm sao con lấy cô ấy được. Với lại, ông Tuấn giơ tay ra hiệu cho anh im lặng nghe ông giải thích. Cho dù không phục lắm nhưng anh bắt buộc phải im lặng nghe xem ba anh nói có lý hay không đã. Dẫu gì muốn cãi lý thì phải biết được cái lý của người ta là gì chứ. Hiếu, từ nhỏ đến lớn con chưa cãi lời của ba lần nào, nên hôm nay ba xin con một lần nữa nghe ba thêm một lần này nữa thôi nha. Câu nói ấy của ông làm cho anh xíu nữa là té xỉu, chiêu này anh đọc trong truyện, xem trên phim cũng khá nhiều rồi. 100 người nói thì cũng hết 99 người bị thuyết phục rồi, nhưng riêng anh là một người ít ỏi trong số đó, anh không phải con người dễ bị thuyết phục vậy đâu nha. Tưởng gì, nhưng bà ơi, đây đâu phải là thời phong kiến nữa đâu, mà còn có chuyện ba mẹ đặt đâu con ngồi ấy. Với lại cô ấy còn có anh chồng giàu có kia, con mà cưới cô ấy nhỡ anh ta đổi ý, muốn lấy cô ấy tiếp thì kết cục không thể lường trước được. Hiếu lắc đầu ngán ngẩm ra bộ mình nói có lý lắm, dẫu gì cũng là sinh viên cũ của trường đại học nổi tiếng, mấy chuyện này có lẽ cũng nằm trong chương trình học của anh rồi. Anh vừa che miệng vừa cười khúc khích, lòng anh thầm nghĩ mà hả hê lắm. Lần này con thắng chắc rồi ba ơi. Hi hi, chuyện bị đánh ghen thì con yên tâm đi, ba sẽ không để chết đâu mà lo. Ba, nói chung là con không cưới. Anh khoanh tay thể rõ sự uy thế, còn ông cũng chẳng thể quan tâm nhiều đến vậy nữa.